Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, hấp thu địa dũng Kim Liên. Rừng rậm ngoại vi, nơi này hồn thú phần lớn ở vào thanh đồng cảnh, mà thống lĩnh cấp bậc hồn thú vô cùng ít ỏi, vẻn vẹn chỉ có mấy cái thôi. Điều này cũng làm cho thấy, hắn an toàn, mà lúc này, bây giờ đối với Cố Thành mà nói, một chuyện quan trọng nhất, chính là tìm tới một chỗ địa phương an toàn, tiến hành bế quan. Không lâu, Cố Thành đã tìm được một chỗ hang động, nơi này, tới gần một con sông lớn, nơi này, có một chỉ có được lấy thống lĩnh cấp bậc hồn thú lang yêu hang động. Bất quá, tại Cố Thành trước mặt, giống như sâu kiến, Cố Thành một đao, trực tiếp đem lang yêu đầu chém đứt. Sau đó, hắn đem cái này tên lang yêu thi thể đặt ở cái này bên ngoài. Có cái này lang yêu thi thể trấn nhiếp, hắn tin tưởng, chung quanh hồn thú là không dám tới được. Sau đó, Cố Thành chính là chiếm cứ lang yêu hang động. Hắn phải chuẩn bị tiến hành bế quan. Lang yêu trong huyệt động, Cố Thành làm ra trạng thái tu luyện. Sau đó liền từ hệ thống không gian bên trong đem địa dũng Kim Liên lấy ra. Kim tuôn ra Kim Liên vừa xuất hiện, nhạt hào quang màu vàng kim nhạt liền đem cả cái huyệt động chiếu sáng một mảnh vàng óng. Địa dũng Kim Liên, chỉ cần ta phục dụng nó, liền sẽ để cho ta tinh thần niệm lực phát sinh lột xác. Cố Thành hưng phấn mở miệng nói. Hơn nữa, đáy lòng của hắn trong cõi u minh có loại dự cảm. Cấp 6 linh quả địa dũng Kim Liên mang cho hắn tinh thần niệm lực thuế biến. Sẽ là vượt qua tưởng tượng của hắn. Rất có thể sẽ làm cho hắn. Đối với cái này lần thất đại thánh địa thí luyện có chỗ tốt không nhỏ. Không thế nào do dự. Cố Thành trực tiếp đem địa dũng Kim Liên một hơi nuốt vào. Kèm theo một cỗ cảm giác mát rượi chảy vào trong bụng. Cố Thành cảm giác giống như uống vào quỳnh tương ngọc lộ giống như tốt đẹp như vậy. Sau đó, những năng lượng này trong nháy mắt hướng chỗ sâu trong óc dũng mãnh lao tới. Chỗ sâu trong óc, ngồi xếp bằng kia tiểu nhân bỗng nhiên mở to mắt, hướng về phía đến năng lượng một đoàn mà tiến. Kèm theo cổ năng lượng này tràn vào. Cố Thành đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình tiểu nhân đang tiến hành một loại thuế biến. Loại này thuế biến, cần thời gian, nhưng là, làm loại này hoàn thành lột xác về sau. Cố Thành tin tưởng, tất nhiên sẽ dành cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Lúc này, Cố Thành ánh mắt khép hờ, cả người giống như lâm vào lão tăng giống như trong nhập định. Trong nháy mắt, đã là mười mấy ngày trôi qua. Cố Thành vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn chỗ sâu trong óc linh hồn vẫn như cũ ở vào thuế biến bên trong. Nhưng nếu là tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện, cái kia nguyên lai óng ánh bạch như ngọc tiểu nhân. Giờ phút này trên thân thể, đang tại hướng về màu vàng kim nhạt chậm chậm biến chuyển. Mà liền tại cái này một ngày nào đó, khoảng cách Cố Thành so sánh địa phương xa, nơi đó. Một tên thân mang bạch ngọc kinh đệ tử nói bào thân ảnh đang nhanh chóng đến đây. Hắn trong mắt mang theo bối rối chi sắc, trong tay nắm một thanh trường kiếm, sắc mặt trắng bệch, trên thân thể có máu tươi nhỏ xuống, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đáng chết, rõ ràng đã cách xa nơi đó, thế mà còn biết có người đuổi theo. Giờ phút này, Hàn Lăng Chí trong ánh mắt có một vòng chi sắc. Đồng thời còn có thật sâu hối hận chi sắc phun trào. Lần này, hắn tại không gian khe hở bên trong tìm kiếm bảo vật thời điểm. Ngẫu nhiên biết được, lại có một đầu không gian thạch khoáng mạch xuất hiện. Cho nên, hắn tại tò mò, chính là tiến về không gian thạch khoáng mạch. Kết quả lại là gặp được Bắc vực thánh phủ người ở đâu chờ đợi. Hắn vốn chuẩn bị rời đi, nhưng ở tham niệm phun trào phía dưới. Vẫn như cũ nhịn không được xuất thủ, chuẩn bị cầm tìm một chút không gian thạch chính là đào tẩu. Nhưng tiếc là, lại bị Bắc vực thánh phủ người phát hiện, lấy bản thân sức lực của một người tự nhiên không là đối thủ của đối phương. Rất nhanh, liền là bị người đả thương. Bởi vậy, Hàn Lăng Chí không chút do dự, trực tiếp đào tẩu, nhưng mà, Bắc vực thánh phủ người lại không chút nào buông tha hắn dự định. trực tiếp phái hai tên bạch ngân cảnh hồn thú sư đuổi theo. Trong đó, có một tên thậm chí là vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư. Hàn Lăng Chí dọc theo con đường này dùng hết không ít đào mệnh bảo vật. Lúc này mới một đường trốn chạy đến nơi đây. Nhưng chỉ tiếc, dù vậy, bảo vật của hắn cũng mau dùng hết rồi. Phía trước có một cánh rừng. Tiến vào bên trong có lẽ có thể tránh thoát bọn họ. Hàn Lăng Chí nhìn một cái. Chợt trong lòng nghĩ như vậy nói. Lúc này, hắn không chút do dự thân hình khẽ động. Hướng về phía trước chạy tới. Vù vù, Hàn Lăng Chí thân hình cấp tốc bôn tập. Tại hắn đi lại phía dưới. Rốt cuộc đi tới một chỗ sông lớn ở giữa. Xùy, Hàn Lăng Chí lại tới đây. Vốn là thụ lấy tổn thương thân thể lại cũng không kiên trì nổi. Lập tức, vô lực dừng lại. Mà đúng lúc này, ở phía sau hắn, một cỗ bén nhọn âm thanh xé gió bắt đầu. Sau đó, chỉ thấy hai đạo thân mang hắc bào thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Hỏng bét, bọn họ đuổi tới. Hàn Lăng Chí ánh mắt biến đổi. Lúc này đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng đã chậm, sau một khắc, hai bóng người đã tới nơi này. Ha ha, lần này ngươi trốn không thoát. Đúng lúc này, hai tên Bắc Vực Thánh Phủ Thiên Kiêu thấp giọng cười lạnh nói. Bỗng nhiên, một người trong đó trong tay trực tiếp xuất hiện một đường hiện ra màu đen nhánh vòng tay. Đi, kèm theo một đường tiếng quát khẽ. Lập tức cái này vòng tay trực tiếp biến lớn. Sau đó bỗng nhiên hướng về Hàn Lăng Chí bao phủ mà đến. Hàn Lăng Chí sắc mặt đại biến. Nhưng hắn còn không có động tác. Cả người đã trong nháy mắt bị bao phủ ở một cái phương viên dài 5 mét quang trong trận. Khốn trận. Hàn Lăng Chí biến sắc. Hắn tự nhiên nhận ra đây là cái gì. Cái này khốn trận. Lấy hắn thời đỉnh cao thực lực. Tự nhiên có thể một kiếm phá chi. Nhưng bây giờ, hắn đã bản thân bị trọng thương. Tự nhiên không cách nào đánh vỡ cái này khốn trận. Mà không đánh tan được cái này khốn trận. Hạ chàng chỉ có một cái. Chính là chết. Lúc này, Hàn Lăng Chí sắc mặt trắng bệch. Ta đã bị thương. Hoàn toàn không có cách nào lại tranh đoạt không gian thạch. Vì sao các ngươi vẫn không chịu buông tha ta? Lúc này, Hàn Lăng Chí đã tuyệt vọng. Tại tuyệt vọng thời khắc. Hắn chỉ có thể dùng được loại phương pháp này kéo dài thời gian. Đã chờ mong có người tới cứu hắn. Ha ha, chúng ta Bắc Vực Thánh Phủ người xưa nay sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Mặc dù ngươi bất lực, tranh đoạt không gian thạch, có thể chưa hẳn sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Một tên người áo đen mở miệng nói ra. Hơn nữa, tại cái này không gian khe hở bên trong. Từng cái tầm bảo người ở giữa, cũng là cạnh tranh lẫn nhau. Đem ngươi giết, không chỉ còn thiếu một cái người cạnh tranh sao? Lúc này, một tên khác người áo đen mở miệng nói ra. Hắn là một gã vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư. Ở toàn bộ Bắc Vực Thánh Phủ đến trong các đệ tử, đều thuộc về cường giả. Ha ha, lời nói nhiều như vậy, cũng nên kết thúc, ngươi, cũng có thể chết đi. Động thủ, cái này tên vô địch cấp bạch ngân cảnh người áo đen ý hưng lan san mở miệng nói. Hàn Lăng Chí lúc này bị trọng thương. Hắn thấy đã là cá trong chậu. Giết hắn về sau, còn được phải nắm chặt trở về phục mệnh. Một bên một tên khác người áo đen nghe vậy, cũng minh bạch ý tứ trong đó. Lúc này gật gật đầu. Sau đó thân hình lập tức hướng về phía trước lao đi. Trên bàn tay có một thanh trường đao. Hướng về Hàn Lăng Chí hung hăng bổ tới. Ha ha, Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa tiểu tử. Tranh thủ thời gian chết đi. Người áo đen lạnh giọng cười nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.